huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 766, cộng 767, xảy ra vấn đề gì? Một giấc mộng dài, đại kết cục, những thứ này bị treo người vết thương trên người không giống như là treo lên phía trước thì có. Vết thương đều là bị xé rách qua dáng vẻ. Chẳng lẽ là con báo các loại dã thú? Long Chiến tự nhiên là không sợ dã thú, nhưng vẫn là phải chú ý điểm. Loại này dã thú động tác cực kỳ rất mạnh, nếu như để mắt tới bọn họ, nhào tới cắn một cái vào, phòng chừng hai người bọn họ nhân cánh tay đều muốn khó giữ được. Hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở rừng cây bên ngoài, Thần Hằng lúc này mới có thể thật tốt hô hấp. Thần Hằng hít sâu một hơi đối với Long Chiến nói, đây là tình huống gì a? Làm sao nhiều như vậy thi thể a? Hơn nữa nhìn những thứ này trên thân thi thể hẳn là đều là gần đây vết thương. Tối đa không cao hơn một tháng, nhưng là bọn họ đầu bị treo người, đầu cũng đã là khô lâu, thế nhưng trên người huyết nhục đều vẫn là mới. Đồng thời Long Chiến nhất mắt thấy đi qua, dường như còn có mới dáng dấp thịt, làm sao có thể chứ? Người chết thịt lại làm sao biết mọc ra lần nữa? Ô, ô, cứu, ta, là người sao? Có người, ở bên ngoài, người cứu mạng. Ô, ô, ô, ô, đang ở Thần Hằng cùng Long Chiến đều trầm mặc nghĩ trong rừng cây kinh người tràng cảnh lúc. Có gió mang theo một hồi mùi máu tươi hỗn tạp thanh âm gì truyền ra. May là Thần Hằng đều nổi lên một thân nổi da gà. Hoảng sợ xem xét Long Chiến nhất nhãn, 30 con bà nó, ngươi nghe thấy được sao? Phương diện này có phải hay không còn có người còn sống đâu? Nếu như người bình thường có thể nói bọn họ gặp quỷ, hoặc là nghe lầm, có thể Long Chiến là tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần là hắn nghe được thanh âm đều khẳng định là thật sự rõ ràng tồn tại. Long Chiến nhất phủi, hồn vũ đã xuất hiện ở trong bàn tay. Bất kể là con báo xuất hiện vẫn là có quỷ gì quái, Long Chiến đều có thể trực tiếp chảm sát. Có phải hay không là nơi đây chết người quá nhiều, cho nên mới có như vậy kết giới, là oan hồn tụ tập, chính là vì mê hoặc qua đường người. Các người Long tộc địa lao không phải náo qua mấy lần sao? Thần Hằng hỏi Long Chiến, nhưng là Long Chiến lắc đầu. Nơi đây cùng địa lao tình huống không giống với, tại địa lao bên trong chết đều là tiên, cùng người bình thường không giống với, sẽ tìm thường tiên coi như là không có nội đan thành hình, đều vẫn còn có chút hơi yếu pháp lực, như vậy tiên sau khi chết, linh hồn cũng không phải là bình thường linh hồn, oan hồn dần dần tụ tập mới có như vậy kết giới sản sinh, nhưng là người không có mạnh như vậy. Bọn họ oán niệm cũng không nên hình thành mạnh mẽ như vậy kết giới. Nếu như những thứ này oan hồn hình thành tỉ tỉ, hắn cùng Thần Hằng đang đến gần phía trước nên sẽ phát hiện. Chí ít ở cửa có thể nghe thấy tới đây mùi máu tươi. Hắn quy tức có thể ngửi không thấy, nhưng là Thần Hằng kiên quyết không có khả năng ngửi không thấy mùi máu tươi. Thần Hằng đều là ở tại bọn hắn tiến nhập Tịch Dương Trấn thành công bước vào kết giới sau đó mới phát hiện, nhất định là có vật gì thao túng toàn bộ kết giới. Không phải là người đồ đạc, làm hồn vũ ở trên kiếm mang tới gần rừng cây thời điểm. Trên cây treo thi thể cũng bắt đầu lung la lung lay. Cùng lúc đó, cái loại này kêu thảm thiết gào thét thanh âm lại bắt đầu rõ ràng. Theo gió thổi tới, không chỉ là mùi máu tươi, còn có các loại thối giữa tanh tưởi, xen lẫn như có như không tiếng khóc. Đây nếu là tầm thường vân du bốn phương thương lộ quá nơi đây, coi như là không bị kết giới nhốt ở bên trong chết đói, cũng phải bị một màn này dọa cho chết. Long Chiến phía trước, Thần Hằng ở phía sau, thận trọng hướng phía rừng cây đi vào. Là người sao? Là người sao? Cứu ta, lại có thể có người a? Ha ha ha, quá lâu như vậy, lại có thể có người tới quá tốt. Đúng lúc này, Thần Hằng kinh ngạc phát hiện, thanh âm cư nhiên đều là những thứ này đã biến thành khô lâu đầu vọng lại. Ngọa tào, đây là vật gì a? Tiên giới cũng không có như thế tà môn biểu diễn. Đều biến thành khô lâu không biết chết đã bao lâu, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Cái này cái quỷ gì a? Thần Hằng phát hiện những cái này khô lâu hàm trên hàm dưới khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ là đang nói chuyện dáng vẻ, thì càng thêm muốn ói. Kỳ thực Long Chiến cũng có loại này cảm giác, nhưng là so với hắn, Thần Hằng phải chấn định nhiều. Trong tay hồn vũ hướng trên mặt đất cắm xuống, từ hồn vũ xuống đất địa phương bắt đầu, hướng phía bên ngoài mở ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Trên đất lá rụng cành khô cũng bị chấn lên, hắn nhớ muốn tiêu trừ cái này trong rừng cây kết giới. Nhưng là hồn vũ phá giới đánh ra ngoài sau khi, nhưng không có trở lại. Long Chiến cùng Thần Hằng liếc nhau. Đây là ý gì? Hồn vũ phá giới ra ngoài sau khi chưa có trở về. Thần Hằng nghi ngờ hỏi, Long Chiến cũng không biết cái này tình huống gì. Vừa lúc đó, trong không gian lão nhân hướng về phía Long Chiến hô to. Tổ tông của ta a, ngươi làm sao tới nơi này? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Phía trước chính là thực nhân cốc. Ngươi phải đi, khả năng liền không ra được. Thực nhân cốc? Cái gì là thực nhân cốc? Long Chiến ở trong ý thức hỏi lão nhân. Lão nhân tức giận đến không được, liếc mắt không phát hiện Long Chiến liền chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy đi. Nếu không phải là bởi vì hắn cảm thấy hồn vũ dị thường muốn kiểm tra một cái, hắn đều không phát hiện được. Danh như ý nghĩa chính là biết ăn thịt người sơn cốc à. Đây là địa phương nào? Đây là nhân giới Tịch Dương Trấn đúng không? Ngươi làm sao chạy đến phong ấn Nhan Lạc Sinh địa phương đi? Có Nhan Lạc Sinh địa phương sẽ có dị thường. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Không nên khinh dịch tới gần Nhan Lạc Sinh. Nghe được lão đầu tử nói, Long Chiến ngược lại là cũng nhớ tới tới. Ở tới nhân giới phía trước, lão nhân đã từng dặn đi dặn lại, muốn hắn đừng đơn giản tới gần Nhan Lạc Sinh. Nhưng là hắn luôn cảm thấy cái kia lão bà nói làm cho hắn khó chịu. Muốn đến xem, có thể làm sao đều không nghĩ đến biết bị vây ở chỗ này. Người nơi này đều là chết hay là còn sống? Thần Hằng hỏi Long 100 Chiến. Trong không gian lão nhân đối với Long Chiến nói, toàn bộ Tịch Dương Trấn đều bị Nhan Lạc Sinh pháp lực tư dưỡng. Tuy là nàng đã bị phong ấn, nguyên thần cũng bị ép đi ra, nhưng là chỉ bằng Nhan Lạc Sinh trên người pháp thuật muốn khống chế toàn bộ Tịch Dương Trấn vẫn là dư sức có thừa. Các ngươi nên biết Nhan Lạc Sinh lần thứ hai tiến nhập tiên giới sau đó, cái này Tịch Dương Trấn liền không giải thích được ôn dịch a. Không ít người đều là bởi vì đã không có gần tiên Nhan Lạc Sinh tọa trấn Tịch Dương Trấn mà bắt đầu náo ôn dịch. Nhưng là trên thực tế, Tịch Dương Trấn được ôn dịch thời điểm vừa vặn chính là thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương bắt đầu khó khăn Nhan Lạc Sinh. Muốn phong ấn Nhan Lạc Sinh thời điểm, nàng muốn Tịch Dương Trấn nhân đều cho mình chôn cùng. Cho nên đám người kia là chết vẫn là không có chết? Long Chiến hỏi, bộ dáng này cũng là kẻ đáng ghét. Lão nhân thở dài một tiếng, tại trong không gian cũng có thể chứng kiến Long Chiến mắt nhìn đến tất cả. Lão nhân nói, chỉ cần Nhan Lạc Sinh không cho bọn họ chết, cái này Tịch Dương Trấn bên trên thiên hộ người, chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn sống, cây cho bọn hắn tẩm bổ, máu thịt của bọn họ cũng cho cây dinh dưỡng, cộng sinh. Thiên khôi đồng chính là một loại cộng sinh, nhưng là Long Chiến không nghĩ tới ngay cả người đều có thể như vậy cùng cây cộng sinh. Cái này đều là Nhan Lạc Sinh giở trò quỷ sao? Có ở Long Chiến trong ấn tượng, Nhan Lạc Sinh chớ nên là người như vậy a? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì sai sao? Dĩ nhiên làm kỳ quái như vậy mộng. Long Chiến lắc lắc đầu, vẻ mặt không nói. Ở nơi này là cái gì tiên giới? Ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cũng không phải là như thế nấu nhừ. Đây là tình huống gì? Tiêu Phàm cười cười, nói, một giấc mộng dài mà thôi. Không cần lưu ý. Nói xong, hắn bước ra một bước, như một đạo lưu quang một dạng, xẹt qua chân trời. Nhân sinh như giấc mộng, mộng như đời người, trải qua chinh phạt, bất quá là mơ một giấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.